Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, siêu cấp trợ công. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hoàng thành, Thượng Khanh phủ, U Vương rốt cuộc nổi điên. Nhận được tin tức thời gian đầu tiên, Quắc Thạch phủ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày trước bãi triều, liền một mực chờ U Vương bệnh nguy tin tức. Đáng tiếc một chút tin tức đều không truyền ra. Thẳng đến lúc này, có nghiêm trọng hay không? Còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Sau đó, Quắc Thạch phụ cuống cuồng truy hỏi. Khải bẩm đại nhân, hẳn không kiên trì được thời gian bao lâu. Giờ sửu cỡ đó, ngủ trong điện còn truyền ra nhắc tới bao tự thanh âm. Bẩm báo công công thân thể cung rất thấp, người ngoài căn bản không cách nào thấy hắn tướng mạo. Được, người có thể đi xuống. Quắc Thạch phụ phất phất tay, thần sắc rõ ràng so với trước đó buông lỏng không thiếu. Rốt cuộc sắp chết, nếu không, ngày mai vào chiều còn không tốt đối phó. Tự lẩm bẩm một câu, hắn lần nữa kêu qua một người tay cầm quạt lông phụ tá. Ngụy Trung Hiền và Ngũ Cử lai lịch đã điều tra rõ chưa? Là người nào? Khải bẩm đại nhân, Ngụy Trung Hiền và Ngũ Cử người hai tay của người Đoạn cực kỳ cao minh. Trong phủ thám tử trước mắt không có được bất kỳ hữu hiệu đầu mối. Phụ tá sắc mặt khó khăn xem, hắn đã vận dụng Quắc phủ hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Kết quả vẫn là tốn công vô ích, nhất là Ngụy Trung Hiền, giống như là vô căn cứ nhô ra như vậy, căn bản không bất kỳ có thể tra chỗ. Có ý tứ, xem ra cái này cổ thế lực thần bí đã xúc mưu liền quá lâu quá lâu. Quắc Thạch phụ mi nhọn khều một cái, rồi sau đó xoay người. Văn Nhi và Vũ Nhi lúc nào có thể trở về tới? Đại nhân, Văn Thiếu Gia và Vũ Thiếu Gia 10 ngày sau phỏng đoán là có thể đến Hoàng Thành. Được, thông báo bọn họ, đến Hoàng Thành, đi trước lính cấm vệ doanh cầm Ngũ Cử người kia chém giết nói sau. Chỉ cần Ngũ Cử vừa chết, liền không sợ thế lực sau lưng không ló đầu ra. Dứt lời, Quắc Thạch phụ đi về phía nội đường. Chỉ dựa vào sắp gặp tử vong U Vương liền muốn vào ở Đại Chu Hoàng Triều. Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Hoàng thành một góc khác, Tuyên Vương phủ, nghe được Cơ Huyền cả đêm chưa ngủ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm bao tự thời điểm. Bình Tuyên Vương kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Mấy ngày nay, đối với hắn mà nói, vô cùng đau khổ. Chỉ là vậy lên ngôi nghi thức liền diễn luyện vô số lần. Cái này cũng chưa tính. Bây giờ mỗi ngày đi ngủ đều mặc trước hoàng bào. Như vậy xem ra U Vương đã thần kinh thác loạn. Sáng mốt thì có thể chết. Kích động sau này, Bình Tuyên Vương như cũ không cách nào ổn định. Loại cảm giác này liền giống như lòng nhảy tới cổ họng. Lên cũng không phải, hạ cũng không phải. Đặc biệt khó chịu, bệ hạ, thần có ngược lại là có một kế, có thể bảo đảm bệ hạ vô tư không buồn. Thời khắc mấu chốt, quản gia ánh mắt sáng quắc đứng dậy. Hắn trước kia chính là một cái quản gia, giờ phút này đã tự phong liền đại thần, đủ thấy dã tâm cũng không nhỏ. Ừ, có gì kế sách, mau nói đi. Nghe vậy, Tuyên Vương không dằn nổi nói đến. Bệ hạ, có câu nói hư không chịu bổ. Cái này U Vương trong ngày thường hoang dâm vô đạo, thân thể đã sớm bị móc sạch. Đoạn thời gian này ăn ngọc dương, không có đụng người phụ nữ cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Cho nên cái gì? Cho nên, chỉ cần chúng ta cho U Vương lại kính hiến một ít vật đại bổ, là có thể cho hắn tới cái, một kích tối hậu. Không sợ cầm hắn bổ không chết. Quản gia nói ra mình ý tưởng. Ý kiến hay, ý kiến hay. Ngươi làm sao không nói sớm? Không nghe khá tốt. Vừa nghe Tuyên Vương ngay tức thì kích động không thôi. Đây thật là một cái hoàn mỹ lại không thể kế hoạch hoàn mỹ. Trong phủ so ngọc dương đại bổ nhiều đồ là đã từng cơ duyên xảo hợp dưới, hắn lấy được một chi vạn năm đông trùng hạ thảo, một mực bỏ không được dùng. Giờ phút này cầm nó lấy ra, tuyệt đối có thể phái lên công dụng. Tuyên Vương tin tưởng, đừng nói là một chi vạn năm đông trùng hạ thảo, chính là gần nửa chỉ là có thể cầm U Vương bổ được thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mạng. Bệ hạ, thần cũng là không lâu vừa nghĩ đến. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem trong phủ vật đại bổ toàn bộ tìm ra. Một lát liền nghĩ biện pháp đưa đến trong cung. Dạ, bệ hạ, chỉ như vậy, quản gia hốt hoảng chạy xuống. Không tới nửa giờ, chờ đầy liền vật đại bổ xe ngựa đội ngũ ào ào chạy về phía hoàng cung vị trí. Buổi trưa, trong hoàng cung, ngủ điện, Cơ Huyền sắc mặt khó khăn xem. Giờ phút này mỗi lần nghĩ đến không làm được nhiệm vụ sau trừng phạt, trong lòng chính là không khỏi một hồi muốn ói. Hắn là thật không muốn bị vị kia phục vụ ba ngày ba giả. Kéo kẹt, cửa mở ra, Trương Viễn khom người đi vào. Nhưng mà Bao Tự bên kia có tin tức. Cơ Huyền vội vàng mở miệng. Hai đời làm người, hắn còn chưa bao giờ gấp gáp như vậy qua. Bệ hạ, Bao Tự bên này Ngụy đại nhân bên kia đã đang toàn lực truy xét. Trương Viễn không biết làm sao lắc đầu. Hắn là thật không biết tại sao nhà mình bệ hạ sẽ ở một đêm bây giờ đối với Bao Tự như vậy cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi đây là? Bệ hạ, Bình Tuyên Vương bên kia phái người đưa tới một đống lớn đồ bổ siêu cấp, đang bên ngoài cửa cung hậu. Ngài xem, đồ bổ siêu cấp. Cơ Huyền cau mày, rồi sau đó lông mày nhướng lên, trước mắt chợt sáng lên, giống như thấy được rực rỡ như vậy. Đúng vậy, bệ hạ, nếu là Bình Tuyên Vương đồn tặng, vậy thì cho cô hết thảy rời đến ngủ trong điện tới. Rồi sau đó, Cơ Huyền không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, thật là trời không tuyệt đường người, thiếu cái gì, tới cái gì. Có những thứ này đồ bổ siêu cấp, nói không chừng thực lực còn có thể lại tăng lên cấp mấy. Đến lúc đó tự thành cao thủ, cũng có thể ra cung đi tìm Bao Tự. Tổng so ở chỗ này liền cùng mạnh hơn hơn. Trong lòng, Cơ Huyền nghĩ như vậy đến. Dĩ nhiên, đối với Bình Tuyên Vương cho mình đưa những thứ này đồ bổ siêu cấp mục đích, Cơ Huyền theo rõ như kiếng. Không phải là muốn cho hắn đại bổ một chút, thật là sớm điểm băng hà sao? Đáng tiếc, bọn họ định trước sẽ thất vọng. Cái gì gọi là trợ công? Đây chính là, trước lúc này, Cơ Huyền liền từng nghĩ qua tìm lại một ít so Ngọc Dương còn đại bổ đồ. Làm sao hoàng cung phủ kho đã sớm đã bị những cái kia gian thần tặc tử cho rời hết? Trừ Ngự Thiện phòng còn có chút đồ. Còn muốn tìm những thứ khác thật vô cùng khó khăn. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, một xe lớn đồ bổ siêu cấp bị một kiện dọn vào ngủ điện bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện siêu cấp vật đại bổ, vạn năm đông trùng hạ thảo. Ký chủ ăn sau đó có thể bổ sung tinh khí, thực lực có thể từ võ giả cấp 1 tăng lên là cấp 3 võ giả. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện vật đại bổ thịt thung dung. Ký chủ ăn sau đó có thể bổ sung tinh khí. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện vật đại bổ dâm dương hoắc. Mỗi rời một món đồ, Cơ Huyền đầu óc bên trong liền sẽ vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Có những thứ này thứ tốt, hắn lại thế nào sẽ khách khí. Sơ lược phỏng đoán, ăn xong những thứ này, tự thân thực lực coi như không đến được võ giả cấp 5 vậy khẳng định ở cấp 4 trên. Nửa ngày sau đó, Tuyên Vương phủ, thấy quản gia trở về. Tuyên Vương không dằn nổi. U Vương thu chưa? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. U Vương trực tiếp mệnh thái giám cầm những thứ đó dọn vào ngủ điện. Phỏng đoán giờ phút này đã ăn, mở ăn, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Tuyên Vương cười to, vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, đi cho Quắc Thạch Phụ và thân hậu bọn họ truyền một đạo mật thư. liền nói U Vương tối nay hẳn phải chết, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Bình Tuyên Vương phất tay áo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiu-tai-dou-di-ou-ti-si-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.